Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Ác Nghiệp Đứa Con Trai. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm trong căn nhà cấp 4 được lợp ngói, những căn nhà có vẻ đơn sơ, có lẽ đã xuống cấp từ lâu. Ở mấy bức tường chung quanh, sơn đã ngả màu ố đặc, thậm chí trên nóc nhà đôi chỗ ngói đã vỡ nứt, lọt cả ánh nắng bên trên xuống. Đủ để cho thấy người sống trong căn nhà này cũng không phải dạng khá cầm gì. Cả đàn ông đang chấp miệng ngủ thì bị ánh sáng từ trên đầu dọi thẳng, tỏ ra khó chịu nhăn mặt rồi chửi. Tổ cha nó chứ, chói gì mà chói vậy? Làm sao mà ngủ nổi hả chơi? Lão bầu chửi, ông ta cố tránh qua một bên, tuy nhiên vẫn bị ánh sáng hắt vào cho nên đậm mực ngồi dậy. Dù khi ấy trời cũng đã sáng, nhưng với ông như vậy là chưa đủ sức. Lững thững bước ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm: mẹ nó chứ, đêm không ngủ được, sáng ra thì nắng nó chiếu vào mặt, nhà với cửa chán vậy chứ. Mở cửa ngáp một hơi, ông ta lập tức bắt gặp bà vợ của mình đang loay hoay ở ngoài. Bà ta bấy giờ bảo: gớm lại còn ở đó than với cha thở, chứ tôi bảo ông mua mấy viên ngói về thấy ông không có chịu, ở đó mà trách ai. Bà thôi đi, đang bực đây ở đó mà lăm mồm. Ai bảo là tôi không muốn thay, cái vấn đề là tiền không có, biết kiếm tiền đâu ra mà thay. Bà vợ liếc xéo ông một cái rồi bảo: thế tiền ở đâu thì ông phải biết tự đi mà kiếm, sao lại hỏi tôi? Đàn ông đàn ăn cái kiểu gì, sớm biết thế thì tôi chẳng thèm gả về cái nhà này, chỉ khổ thêm cái thân này mà thôi. Biết vợ đang muốn ám chỉ điều gì, ông ta liền đáp: bà bé bé cái mồm giùm tôi cái, muốn cái gì thì cũng phải từ từ để tôi tính, cấp cấp sao được. Vừa nói ông ta vừa liếc mắt nhìn xuống bếp như muốn tìm ai đó, xong quay lại bảo: thôi tôi nhất bà đừng có nói gì, cứ để đó tôi tính. Bà vợ ầm mờ rồi lại thôi, xong lại bảo: thì bây giờ không làm thì ra dặn hộ tôi cái đống quần áo đi, nãy giờ tôi làm đủ việc rồi chả kịp. Ông làm giúp tôi một chút, tôi chạy ra ngoài chợ chứ bây giờ cũng muộn rồi. Sao mua lẹ lại không còn có đồ tươi mà ngon. Không muốn nghe vợ cảm nhảm nên ông gật đầu: được rồi, để đó tôi giặt cho, tranh thủ đi. Mà nhớ mua giùm tôi ít đống thịt bò nha, tự nhiên thèm quá. Gớm thật đó, tiền không có suốt ngày á, bảo mua cái này mua cái kia, đúng là... Dứt lời bà ta quay lưng bước ra khỏi nhà, còn ông chồng bước về phía sau để giặt lấy đống đồ. Chỉ mất một lúc, người đàn bà nọ cũng chạy ra đến chợ, lập tức bước vào trong mấy hàng bán đồ mà mình mua. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi một người bán hàng chợt hỏi: ủa nhà chị quên mới đi chợ hả? Sao hôm nay đi muộn vậy? À chào cô, sáng ra là bận tay bận chân quá không có đi sớm được, lại hoài mãi mới xong. Sao phải vội đi mua đồ cho nó tươi? Trời đất, tôi lại tưởng là có người đi chợ rồi, nên hôm nay nhà chị không ra chợ. Ủa cô nói gì tôi không hiểu, có người đi chợ là sao? Ủa thế chứ sao chị lại hỏi ngược tôi? Chứ mẹ đi chợ rồi mà chẳng lẽ lại là không có biết sao? Ngày tới đó giọng bà Quyên trở nên ấp úng: cô nói gì? Mẹ tôi đi chợ là sao? Ô hay, tôi nói vậy rồi mà cô vẫn hỏi hả? Cái chuyện này hay thật á. Bà Quyên vẫn ấp úng: mẹ tôi đi chợ khi nào? Cô thấy khi nào? Thì sớm đây, lúc ấy tầm mờ sáng, chợ vẫn còn chưa có đông người. Thế thế bà cụ lững thững đi đằng kia, dạo qua mấy gian hàng mà chẳng thấy mua gì cả. Vừa nói bà ta vừa chỉ tay về một hướng, đoạn cất tiếng nói với mấy người ở gần đó: tôi nói vậy có đúng không các bà? Lúc sớm có ai thấy bà cụ mẹ chồng của cô Quyên đây không? Tưởng chừng mấy người kia sẽ gật đầu, thế nhưng không, họ ngần người khẳng định: không, tôi không có để ý, không biết là có thấy bà cụ đi qua không. Mấy bà còn lại cũng trả lời tương tự. Bà bán hàng bấy giờ ngần người: ồ thế chả lẽ là mỗi mình tôi thấy hả? Trời đất ơi. Nên rồi bà ta lại nói với bà Quyên: chắc là họ mải dọn hàng không có để ý, chứ thực sự là tôi thấy bà ấy đi ra chợ, một lát sau đi ngược về mà chẳng có mua gì, tôi cũng thấy lạ lắm. Bình thường bà cụ phải đi mua đủ thứ, thế mà hôm nay lại không. Dứt lời bà thấy ánh mắt có phần hoang mang của bà Quyên, bà liền hỏi: này, có nghe tôi nói gì không? Chị sao thế? À không có gì đâu, chắc là mẹ tôi bà ấy đi không có, có muốn mua gì cho nên là vậy thôi. Ờ chắc vậy đó, chẳng qua là tôi thấy lạ tôi nói vậy. Nhà chị muốn mua gì không? Mua giùm tôi ít. Bà Quyên lắc đầu xin phép rời đi, tuy nhiên nét mặt chưa giảm bớt được nỗi hoang mang. vừa đi vừa lẩm bẩm tự nói, sao mẹ lại ra đây được chứ. Cứ như vậy bà ta đi hết một vòng chợ mà chẳng mua được thứ gì khác. Phải đến khi tỉnh táo lại thì trời đã nắng gắt, mới mua vội một ít thịt rồi rời khỏi chợ trở về. Ông chị chồng của bà khi ấy đã giặt rũ xong, ngồi uống trà ở trên ghế thấy vợ về thì hỏi, khiếp thật đó, đi mua cả chợ hay sao mà đến tận bây giờ mới về. Bà Quyên đi thẳng xuống dưới bếp không đáp, khiến cho ông ta cần bực mà đi hỏi, ủa cái bà này, tôi nói mà không nghe thế gì hả? Nghe chứ sao không, tôi có điếc đâu mà ông hỏi thế, chứ nghe sao không có trả lời. Cái ông này, ông có biết cái chuyện này nó lạ lắm không? Không biết là như thế nào nữa. Chuyện gì? Không hiểu sao sáng nay ra chợ người ta bảo thấy mẹ của mình ra ngoài đó, tôi không biết như thế nào nữa. Thật hả? Mẹ mình ra chợ, bấy đi khi nào, ai thấy? Liếc mắt nhìn vào trong gian buồng sau bếp, bà Quyên đáp, thì tôi nghe bà bán rau bà kể vậy đó. Bà bảo là sớm nay thấy mẹ của mình đi ra chợ mà chả mua gì cả. Nhưng mong thường nghĩ đi, mẹ mình sao mà đi đâu được nữa. Sắc mặt của ông chị dần biến đổi, nhớ lại cái hôm bà đột ngột bất tỉnh. Ông ta liền gọi bác sĩ tới xem, thì người này bảo sức khỏe của bà cụ kém, kể từ đó không đi lại hoạt động như bình thường, chỉ có thể nằm yên tại chỗ. Quay trở lại hiện tại, ông nhìn vợ rồi bảo, có chuyện như vậy sao? Sao mẹ lại ra đó? Chẳng phải bác sĩ bảo mẹ không thể đi lại? Thì đó, thế nên tôi mới suy nghĩ nãy giờ. Hay là mà mình khỏe lại thật hả ông? Hay là có khi vậy thật nhỉ? Để lát nữa tôi vào coi mẹ thế nào, chẳng lẽ cái chuyện đó lại xảy ra thật. Bà Quyên lắc đầu tỏ ra không biết, sắc mặt ông chị vẫn không ngừng biến đổi. Không chần chừ thêm mà bước tới gần phòng, ông gõ cửa rồi bảo, mẹ ơi, con vào nhá. Biết mẹ mình không thể trả lời, bởi từ khi bà đổ bệnh bà không nói được, ông ta đẩy cửa đi vào. Căn phòng chỉ có ánh sáng từ trên hắt xuống. Ông chị nhìn lên giường thì vẫn thấy bà cụ, mẹ của mình đang nằm hướng mặt lên mái nhà, mắt nhắm nghiền. Ông cất giọng nhỏ nhẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy chưa mẹ? Không thấy mẹ của mình có phản ứng gì, ông chỉ nghĩ bà cụ vẫn chưa tỉnh ngủ, vì nếu tỉnh nghe giọng nói thì bà sẽ mở mắt ngay. Biết mẹ còn đang ngủ nhưng ông ta vẫn không nhịn được nỗi thắc mắc rồi hỏi, mẹ ơi, sáng nay mẹ khỏe lại rồi mẹ đi chợ phải không mẹ? Tất nhiên là bà cụ không đáp lại. Mắt của bà cụ không mở ra cũng không phản ứng, có lẽ là đang ngủ. Ông chỉ ngồi bên giường cắn răng mấy cái rồi tiếp tục hỏi, mẹ à, nếu mẹ khỏe rồi thì mẹ nói cho con biết để con mừng nha. Bà cụ vẫn nằm im. Ông chỉ chán nản đứng dậy đóng cánh cửa lại. Bà Quyên đứng đợi ngay ngoài cửa. Sao rồi ông, có phải mẹ khỏe không? Không biết nữa, mẹ đang ngủ sao ấy, chả có phản ứng gì cả. Ông này, nếu mẹ khỏe lại thật thì tính sao? Còn làm sao, chứ bà muốn gì? Không, làm gì là làm gì. Tôi chỉ hỏi nếu mẹ khỏe lại thì phải làm sao, lỡ mẹ biết. Ông chị liền xua tay, bà im đi, mẹ khỏe lại cũng tốt. Như thế bảo bà ấy cho mình bán cái miếng đất ấy đi cũng dễ, chứ để nằm im ở đó biết chừng nào mới được. Bà Quyền bỗng gắt, đấy, từ trước tôi đã bảo với ông làm thế thì phải xin mẹ cho bằng được đi, ông không có chịu. Bà đặc gì tôi mới phải làm thế cho bà ấy sợ, chẳng ngờ lại nặng quá đến nỗi mà nói chả được. Đứng liếc mắt nhìn vào trong phòng, ông chị bấy giờ ra hiểu, bé bé cái mồm thôi, để mẹ biết bà nhị như vậy á, do chính mình thì chết đó. Bà Quyền gật đầu liếc mắt rồi nói, mà tôi nói rồi đấy nha, dù mẹ có khỏe lại đi nữa cũng phải khiến cho bà ấy nghe theo lời mình, ngày cho ăn một bữa thôi, khi nào chịu gật đầu thì tính tiếp. Ánh mắt của ông chỉ có điều gì đó không cam tâm, nhưng ông vẫn gật đầu, tôi biết rồi, cứ làm theo bà nói đi, nhưng mà cũng đừng có quá đáng, không ổn đâu. Thì ông cứ nghe lời tôi đi, ngày cho mẹ ăn một bữa cũng đủ rồi, cả ngày nằm yên ở đó có gì đâu mà mất sức, quan trọng là để mẹ biết mình muốn gì. Cả hai vợ chồng nói qua nói lại vài câu xong tiếp tục đi làm việc khác. Đến trưa hôm ấy, ông chị bưng bát cơm vào trong cho mẹ. Nói là vậy nhưng thực tế bát cơm chỉ có cơm trắng và một con cá khô, ngoài ra chẳng có gì cả. Và trong phòng ông ta thì bà cụ vẫn nằm yên ở tư thế ban sáng, vẫn chưa hề tỉnh dậy, liền đặt bát cơm vào cái bàn cạnh giường rồi bảo, mẹ ơi, mẹ dậy ăn cơm nào, con mang cơm vào rồi đây. Bà cụ nằm im không hề mở mắt. Ông chỉ thấy vậy thì cắn răng mấy cái, cố gọi mẹ dậy để đút cho bà ăn. Mãi vẫn không thấy có phản ứng gì nên đặt luôn bát cơm ở đó rồi bảo, lúc nào mẹ tỉnh dậy muốn ăn gì thì ăn nha, con và con cho ăn, thế nha. Dứt lời, ông nhớ lại việc vợ nói hồi sáng, đó là việc bà cụ đã đi tận ra ngoài chợ. Liền nghĩ mẹ của mình khỏe nên có thể tự ăn. Chính vì vậy ông không bận tâm nữa mà đi ra ngoài. Bà Quyên thấy chồng thì hỏi, sao rồi, mẹ dậy chưa? Chưa, vẫn đang ngủ. Chẳng biết sao hồi sáng đi ra chợ được mà giờ ngủ mãi không chịu dậy. Tôi gọi thế nào cũng nằm im. Bà Quyên nghe xong thì tặc lưỡi. Có khi mới khỏe lại mò ra ngoài đó lại trúng gió rồi. Khỏe thì ở lại trong nhà thôi chứ, mò ra tận ngoài đó làm cái gì? Chỉ rồi làm khổ con khổ cháu. Bà nói giọng thật lớn như muốn người đang nằm trong phòng nghe thấy, rồi đoạn quay lưng rời đi. Ông chỉ không muốn bận tâm thêm, đành đi tìm mấy gã bạn rượu trong xóm để bất ngờ từ đằng sau lưng có một giọng nói yếu ớt vang lên, đó là giọng của bà cụ. Con ơi, mẹ đói, đút cho mẹ ăn. Thoáng một phen giật mình, ông chỉ quay ngoắt lại nhìn về căn phòng mà mẹ đang nằm. Có lẽ do quá bất ngờ cho nên mới tỏ ra như vậy. Ông ta cũng nhận ra vừa rồi chính tai của mình nghe thấy giọng của bà cụ, cho nên càng khẳng định mẹ đã khỏe lại. Tiến lại căn phòng vừa đi ông vừa lẩm bẩm, mẹ khỏe lại thật rồi hả? Thế mà cứ tưởng là gì chứ? Cửa được đẩy ra, ông chỉ chắc nịch rằng mẹ mình đã dậy để chờ ăn cơm. Thế nhưng không, nhìn vào trong ông vẫn thấy bà nằm im trên giường cùng một tư thế từ sáng đến giờ. Thế là ông liền cất tiếng, mẹ ơi, mẹ vừa gọi con à? Càng ngạc nhiên hơn khi rõ ràng vừa rồi ông chỉ nghe tiếng của mẹ. Ấy vậy bây giờ hỏi thì bà cụ nằm yên không đáp, nhắm mắt nhắm nghiền như đang ngủ rất say. Ông chỉ nhìn một lượt rồi nói như tự hỏi, ủa chứ mẹ vừa gọi con đây phải không? Sao bây giờ lại nằm ngủ nữa? Trời đất ơi! Nói tới mức đó mà mẹ ông chỉ nằm yên, ông chỉ bực dọc quay lưng trở ra ngoài. Bà Quyên khi ấy cũng vừa đi đâu trở lại thì chồng đi ra từ phòng của mẹ liền bảo, ủa chứ ông còn làm gì ở đó? Ông chỉ liền nói ra thắc mắc của mình. Thì đây, vừa rồi định đi thì tôi nghe thấy bà ấy gọi vào, bà làm mẹ đói cho mẹ ăn. Thế mà vào trong đã thấy ngủ rồi, chả hiểu làm sao cả. Cái gì? Ông em nghe mẹ gọi thật hả? Ờ, vừa nghe mẹ gọi đó. Mà mẹ nói được thì có khi là khỏe lại thật đấy. Thì chỉ khó hiểu là vừa nghe xong đó, tôi vào thì mẹ đang ngủ say như là chết đó, chả hiểu làm sao cả. Bà Quyên liền gắt, ông thôi ngay đi, chết cái gì? Mẹ mà chết thì miếng đất đó làm sao mà bán? Bà cụ còn chưa viết cả di chúc nữa, mẹ mà chết làm sao mình động được vào? Đằng rằng ông là con trai, nhưng mà lỡ bà cụ mất mà chưa có di chúc, mình mà bán nó đi người ta lại lời ra tiếng vào. Thế nào đi nữa thì mẹ phải sống, đích thân mẹ đồng ý cho mình bán nó đi, khi đó thì mới không ai nói được. Mà mẹ có mất đi thì ít nhất cũng phải có di chúc để lại, ông hiểu chứ? Đang thắc mắc về chuyện ban nãy, cứ nghe vợ luyên thuyên bên cạnh, ông chị liền gắt, được rồi, đi yên xem nào. Tôi là tôi đang không hiểu tại sao mẹ gọi tôi vào rồi lại nằm ngủ, lạ thật đó. Bà Quyên lại bảo, thì chắc là mẹ muốn ăn nhưng lại mệt quá nằm thiếp đi. Người già thường hay vậy đó, nghĩ làm gì cho nó mệt. Thế bây giờ chờ khi nào mẹ gọi thì vào cho bà ấy ăn. Câu tranh thủ lựa lời nói được cái việc đó đó. Tôi chán sống trong cái căn nhà này lắm rồi. Ông chỉ gật đầu, bà Quyên lại bỏ đi đâu. Còn lại một mình ông ta đứng đó cái nước mắt nhìn vào trong. Trong đầu thoáng qua một cảm giác gì đó kỳ lạ. Nó đến từ người mẹ già cao tuổi, thường xuyên bệnh tật chẳng biết khi nào sẽ nhắm mắt xuôi tay. Chờ cho đến tối vẫn không thấy mẹ gọi thêm lần nào, ông chỉ mấy lần thử đi vào bên trong, nhưng vẫn thấy bà nằm yên ở đó, không hề xê dịch một chút. Bát cơm bên cạnh đang nguội lạnh, ông khẽ cất tiếng. Mẹ ơi, mẹ dậy ăn cơm kẻo đói, mẹ dậy đi con đút cho nào. Vẫn không thấy mẹ tỉnh lại, ông chỉ tặc lưỡi quay ra ngoài. Nhưng ông ta không để ý được sau lưng của mình, gương mặt bà cụ đã quay ngoắt sang từ khi nào. Mắt mở trừng trừng nhìn đứa con trai, một ánh mắt vô cùng tức giận. Cái hình ảnh đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Khi cả người ông chỉ đi ra khỏi phòng và quay đầu lại đóng cửa, thì bà cụ trên giường trở về tư thế cũ. Ông chỉ đóng cửa đến lúc này ông đã thực sự thấy lạ. Không hiểu tại sao sáng bà cụ còn mò rất được tận trợ, mà từ lúc về chẳng có ai biết. Ấy vậy mà cả hôm nay ông thấy mẹ của mình nằm im một chỗ, nhìn cứ như là người chết. Đột nhiên nghĩ vậy làm ông có chút chột dạ, nhưng rồi lại sức đầu xua tan đi ý nghĩ đó. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau, bà Quyên lúc bấy giờ bảo, chứ mẹ vẫn chưa dậy hả? Tự nhiên làm sao vậy? Bình thường mấy hôm lúc nào cũng thấy bà ấy tỉnh táo cơ mà. Sao này có vẻ khỏe lại rồi còn ngủ cả ngày thế? Tôi đâu biết được đâu. Lúc trước còn nghe mẹ gọi vào, thế mà chờ đến giờ cũng có nghe lần nào đâu. Lạ thật chứ. Bà Quyền vẫn tiếp tục liến thoáng nói. Tất nhiên chủ đề được nhắc đến không có gì khác ngoài cái việc bán đất bán đai. Thực ra thì hoàn cảnh nhà ông chị không được tốt. Bố mất sớm, bà cụ phải nuôi ông khôn lớn tới tận bây giờ. Tài sản không có gì ngoài căn nhà lụp sụp và miếng đất không quá lớn, miếng dãy do bà được bố mẹ ngày xưa để lại. Bà cụ sức khỏe ngày càng yếu đi, dần dần cũng không gánh vác nổi nương dãy, cho nên giao lại cho con trai và con dâu. Thế nhưng hai người này lại giống cái tính siêng ăn đời làm, chả bao giờ muốn động tay động chân làm gì. Chính vì vậy họ muốn xin bà cụ cho phép bán miếng đất dãy, kiếm tiền đi làm việc khác. Hai người phải làm vậy vì trên thực tế chủ miếng đất đó vẫn là bà cụ. Tuy nhiên bà cụ lại không chịu vì hiểu tính con của mình, có tiền chỉ càng chi tiêu hoang phí mà thôi. Thành thử như vậy cho nên bà cụ vẫn muốn giữ miếng đất đó lại, cho con hiểu và chịu khó làm ăn. Thế nhưng cũng chính vì thế, hai vợ chồng ông chị càng lúc càng không cam lòng, tìm đủ mọi cách để gây áp lực cho bà cụ. Đỉnh điểm là việc bà Quyên mua của ai đó thuốc gì đó về cho bà cụ uống. Tuy không chết nhưng sức khỏe lập tức giảm đi, đến mức chỉ còn nằm liệt tại chỗ. Lúc bấy giờ thời buổi còn khá lạc hậu, y tế cũng chưa có nhiều phát triển, nên khó lòng phát hiện được nguyên nhân khiến bà cụ trở nên như vậy. Điều làm cho hai ông bà này không ngờ tới là hôm nay sau thời gian dài, bà cụ lại có dấu hiệu khỏe lại. Bằng chứng là việc có người nhìn thấy mẹ mình đi ra ngoài chợ. Bên cạnh đó còn là việc đích thân ông chị nghe thấy giọng nói của mẹ mình vang lên ở trong phòng, chứng tỏ là bà cụ đã khỏe lại. Nhưng mà chỉ là ở chỗ là cả ngày nay thì lại chỉ nằm yên ở trên giường. Ông chị ngồi bới cơm ăn chẳng bận tâm nói gì, cứ để mặc cho vợ luyến thoắng. Tuy nhiên ông ta ngồi thẳng lưng cựng người khi nghe lẫn trong đó có một giọng nói khác, một giọng nói vừa vang lên rất vội. Mẹ đói, cho mẹ ăn đi, mẹ đói lắm. Mới nghe dứt câu, ông chị lập tức ra hiệu cho vợ yên lặng. Bà Quyên không hiểu cho nên hỏi. Ông làm sao thế? Tôi đang nói cơ mà. Sao tự nhiên bảo tôi im? Bà có nghe gì không? Tôi chả nghe gì cả. Ông hỏi vậy là sao? Tôi chỉ nghe tiếng dế nó kêu ngoài kia thôi. Sao tự dưng lại hỏi thế? Bà Quyên để ý có tiếng dế kêu bên ngoài. Điều này có phần đặc biệt vì không phải hôm nào cũng nghe tiếng âm thanh ấy. Ông chị bấy giờ lắc đầu mặt nghiêm trọng. Không. Ý tôi không phải vậy, tôi đang nói chuyện khác. Thế là chuyện gì? Hình như tôi vừa nghe thấy giọng của mẹ. Bà có nghe thấy không? Thật hả? Ông nghe giọng của mẹ, sao tôi không nghe thấy? Mẹ nói gì? Nhắc lại lúc trưa, ông chỉ đang nghe tiếng của mẹ nói một lần. Khi đó ông chỉ ngạc nhiên vì sau bao lâu đổ bệnh, bà cụ có thể gọi con của mình. Tuy nhiên bây giờ thì vô tình nghe được câu nói rất vội phát ra từ phía dưới bếp. Ông đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút kỳ kỳ. Một cảm giác rất khó tả. Chỉ khẽ gật đầu ông liền đáp. Từ ngày thấy mẹ nói sao ấy. Nhưng mà sao tự nhiên tôi thấy ớn ớn trong người, nó không dám xuống đâu bà. Thì mẹ dậy rồi mẹ gọi chứ sao. Có gì ông phải sợ. Ông xuống xem đi. Mẹ tỉnh dậy thì cho mẹ ăn. Vẫn cực kỳ khó hiểu, ông chỉ chùn chân chưa dám đứng dậy. Tuy nhiên nghĩ lại thì nghĩ đó cũng chỉ là mẹ của mình thôi, có gì phải sợ. Cho nên ông liền đứng dậy đi xuống. Cả đến nơi bước vô thức chậm lại, cái cảm giác ơn ớn trong người dâng lên. Ông từ từ tiến lại gần căn phòng rồi cất tiếng. Mẹ ơi, mẹ vừa gọi con ạ. Khác với mấy lần trước, lần này sau khi hỏi bên trong phòng liền vang lên giọng nói quen thuộc của bà cụ. Mẹ đói, cho mẹ ăn. Nghe mẹ nói trong phòng ông chỉ an tâm, ông đẩy cửa bước ra. Bên trong không tối ngần mà có chút ánh sáng từ bên ngoài ngắt vào. Nhìn theo luồng sáng đó, ông chỉ bỗng cảm thấy ớn lạnh, mặt tái cả đi khi ông có cảm giác bà cụ đang ngoảnh mặt nhìn chừng chừng về phía của mình. Với tay tìm công tắc điện, ông chỉ vẫn dán chặt mắt về phía giường. Ở đó bà cụ vẫn nằm yên, ánh sáng không đủ để biết gương mặt của bà đang ở tư thế nào. Nhưng ông vẫn muốn muộn một cảm thấy mẹ của mình đang nhìn mình chăm chăm. Tách một tiếng, cuối cùng ông chỉ cũng tìm được vị trí công tắc rồi bật nó lên. Ánh đèn dây tóc mắc ở trong phòng lập tức vụt sáng. Thế nhưng điều mà ông ta thấy vẫn chỉ là hình ảnh bà cụ nằm trên giường, mắt hướng lên trên nóc nhà, mắt nhắm nghiền như đang say ngủ. Không có gì khác cả, nhưng ông chị cũng đã quá sợ hãi, miệng thở hồng hộc như người sắp đứt hơi, mặt mày tái nhợt cả đi. Mãi đến khi lấy lại được bình tĩnh, ông bấy giờ ấp úng: Mẹ ơi mẹ gọi con à. Bà cụ không đáp, cũng không có phản ứng gì. Tất cả vẫn như tình trạng suốt cả ngày hôm nay. Nhưng chuyện này là sao? Rõ ràng vừa rồi ông nghe giọng của bà cụ, hay đó chỉ là nghe nhầm? Đứng ngẩn ngơ không biết bao lâu, ông chỉ giật mình hét toáng lên khi có bàn tay nắm vào vai của mình. Ông quay người lại, hoảng sợ đến mức phải bám tay vào cửa nhà mà tuột cả người xuống. Mặt vẫn kinh hãi nhìn lên xem là ai. Tuy nhiên đó chỉ là bà Quyên mà thôi. Bà cũng hoảng sợ bảo: Ông làm sao đấy? Bà làm cái gì đấy? Làm tôi sợ muốn chết rồi đây này. Nghe chồng nói, bà Quyên trợn mắt, bà bảo: Ông hỏi vậy là sao? Tôi mới phải hỏi ông mới đúng đó, trời đất ơi. Bà xuống xem mẹ thế nào mà tự nhiên đứng đây? Tôi thấy lạ tôi mới xuống xem. Ông chỉ bám lấy cái cột cửa cố gắng đứng dậy. Tự nhiên không nói mà bám vào vai tôi thế. Sợ không chịu được suýt nữa đứng tim mà chết. Đàn ông đàn ăn, chẳng ai làm gì cũng sợ. Thế rồi mẹ... Vừa hỏi vừa nhìn về sau lưng của chồng, bà Quyên bỗng ú ớ: Trời đất ơi, mẹ đang nhìn ông kìa. Ông chỉ mau chóng thấy được ánh mắt vô cùng kinh hoàng của vợ. Từ từ ngẩng mặt nhìn về đằng sau. Nhưng khi tới nơi vẫn thấy bà cụ nằm yên không có gì khác. Ông quay sang rồi hỏi: Mẹ nhìn mình là sao? Bà nói gì thế? Bà Quyên lúc này cũng giảm đi phần kinh sợ. Lúc nãy có thể do quá bất ngờ khi nhìn thấy bà cụ quay mặt nhìn về hướng đan nãy, cho nên bà hoảng quá mà thôi. Chứ nếu như bà cụ đang nhìn thật thì cũng có gì lạ đâu. Chỉ có điều vừa quay sang nhìn chồng rồi nhìn lại, bà Quyên lại không thấy mẹ chồng ngoảnh mặt về hướng bên này như ban nãy. Ủa thì chứ vợt tôi thấy mẹ nhìn mình cơ mà, sao bây giờ lại thế này? Bà nhìn thấy mẹ nhìn mình. Bà ta gật đầu: Đúng, mặt của mẹ hướng về phía này, mở mắt ra nhìn mình. Không nhìn mình thì nhìn ai? Ấy thế mà bây giờ... Ông chỉ lúc này bắt đầu có cảm giác không lành. Nhìn về phía bà cụ đang nằm không khỏi ớn lạnh, miệng lắp bắp: Có khi nào mẹ chết không? Ông nói vớ vẩn gì đấy? Chết là chết thế nào? Đừng có mà luyên thuyên. Bà Quyên liền gắt. Thế nhưng ông chị vẫn đang tin vào cái suy nghĩ vừa xuyệt qua trong đầu của mình. Liền bước vào trong phòng, từ từ bước về giường ngủ. Càng tới gần thì lại càng run rẩy. Vừa đi ông vừa cất tiếng: Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Bà cụ vẫn nằm yên nhắm tịt mắt. Bà Quyên lúc này tuy không hiểu chồng đang nghĩ gì nhưng vẫn đi theo, ngẩng mặt lên nhìn về phía trên để thấy mẹ chồng. Ông chỉ bước đi mãi cũng tới nơi, liền run rẩy cúi người xuống nhấc tay để kiểm tra. Ông ta dùng một ngón tay đặt lên mũi của mẹ, để chừng khoảng 10 giây rồi bắt đầu run rẩy mạnh hơn, mặt biến sắc, cố gắng lùi thật xa, ngả người về đằng sau. Bà Quyên thấy vậy thì phát hoảng: Ông làm sao thế? Ông chỉ cố gắng bỏ lùi về đằng sau rồi nhấc cánh tay run rẩy chỉ về giường của mẹ. Mẹ, bà ấy mất rồi. Bà Quyên nghe tới đó rụng rời cả chân tay, cơ thể mềm nhũn. Bà hướng mắt nhìn sang mẹ chồng, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. Bây giờ bà ta mới cảm giác người đàn bà đang nằm trên giường không có chút gì giống như người còn sống. Không muốn hỏi lại, bà Quyên cũng tự mình bước tới, người run cầm cập, từ từ đưa ngón tay vào lỗ mũi của bà cụ. Đúng như ông chị nói, bà chẳng cảm thấy hơi thở nào cả. Quả nhiên thì bà cụ đã chết thật rồi. Nhận ra điều đó, bà Quyên lập tức rụt tay lại rồi chạy ra xa, kinh hãi nhìn chồng rồi bảo: Ông ơi, bây giờ phải làm sao hả ông? Mẹ chết rồi. Ông chỉ bò dưới đất, mặt tái xanh tái vàng lắp bắp: Làm sao là làm sao? Mẹ chết rồi còn đâu, bà muốn tôi phải làm sao? Bà Quyên bấy giờ run giọng: Nhưng mà làm sao mẹ chết? Sao tự nhiên lại chết được? Mẹ bệnh nằm liệt cả một chỗ, đau yếu như vậy đi cũng phải thôi. Bà hỏi như vậy tôi biết làm sao? Nhưng mà mẹ còn khỏe cơ mà, làm sao mà chết? Hay là cảnh hôm nay ông không chịu cho mẹ ăn cho nên mẹ chết đuối? Trời đất ơi, thế này người ta mà biết, còn ai người ta coi ra cái gì nữa hả ông? Ông chị bấy giờ khổ sở, giọng vẫn cực kỳ kinh hãi khi phát hiện ra cái chết của mẹ. Tôi đâu phải là không muốn cho bà ăn. Ngay cả ngày nay tôi liên tục gọi mẹ đó. Mấy lần mẹ gọi vào, mẹ còn bảo là mẹ đói, Thế mà lúc nào vào bà cứ nằm yên như không biết gì đó. Cho nên... Nghe chồng nói như vậy, bà Quyền cũng không biết nói như thế nào. Thế nhưng nhìn vào cái thân xác gầy gò của người đàn bà lớn tuổi nằm chết trên giường, khỏi phải nói ai cũng biết bà ta đang lo sợ điều gì. Đối với hai vợ chồng lúc này, cả hai vẫn nghĩ rằng mẹ của mình mới chết hôm nay mà thôi, vì sáng nay còn có người thấy bà đi ra ngoài chợ. Giờ không biết nguyên nhân vì sao mẹ mình lại chết, tuy nhiên cả ông chị và bà Quyên đều hiểu rằng có lẽ xuất phát từ việc hai người này suốt một thời gian qua chỉ cho mẹ ăn đúng một bữa trong ngày. Nói là cho ăn vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì để lấy làm bổ dưỡng. Cầu lắm chỉ có con cá khô, hay nhiều lắm là thêm vài cọng rau. Nói một cách chính xác, bà cụ ra đi chính là vì bị hai vợ chồng này bỏ đói, vì mục đích riêng chính để ép bà cụ bán đất. Thế nhưng mục đích ấy còn chưa đạt được thì bà cụ đã nằm trên giường bệnh, mặt nhắm tịt, người đã co cứng từ bao giờ. Ngay lúc này đây, cả ông chị và bà Quyên đều không dám thông báo cho ai về việc mẹ mình đã qua đời, vì sợ người ta sắp phát hiện nguyên nhân bà cụ ra đi chính là vì bị bỏ đói. Bà Quyên bấy giờ nói với chồng: ông xem thử xem mẹ chết lâu chưa. Gã bấy giờ liền lắc đầu đáp: sao mà tôi biết được, tôi có biết cái gì đâu mà xem. Thế nhưng mà nhìn mẹ tím tái cả thế kia, chắc là cũng chết từ sớm rồi đó. Vậy bây giờ phải làm sao hả ông? Tôi sợ quá. Làm sao? Phải làm đám ma cho mẹ chứ con hỏi. Không, ông không sợ hả? Sao mà để cho người ta biết mẹ chết, và chồng mình tội nặng đó. Chứ bà bảo tôi phải làm sao? Đôi mắt của mụ dần thay đổi, chuyển từ sợ hãi qua một tia lạnh lùng trả lời: tốt nhất đừng để cho ai biết chuyện này. Họ khi mà biết mẹ bị vợ chồng mình bỏ đói thì sống không có yên ở cái làng này đâu. Tôi với ông vào tù như chơi đó. Thế bây giờ về tính sao? Mộ bấy giờ liền đáp: im lặng đi, đừng có cho ai biết cả. Cứ coi như mẹ bệnh tật nằm liệt giường, đừng có cho ai đến thăm. Trời tối đêm tôi với ông ra vườn đào một cây huyệt chôn mẹ. Lão chỉ nghe vậy thì vừa sợ vừa không cam lòng: nhưng mà làm vậy ổn không? Hay là mình cứ tổ chức cho mẹ cái đám ma, đưa mẹ ra ngoài nghĩa địa chôn cất đàng hoàng, tôi thấy có sao đâu. Mộ Quyên liền phủi tay rồi khắt: ông này hay nhỉ. Ông thử nhìn mẹ mà coi, ngó con một cái là biết mẹ đã bị bỏ đói cho đến chết ngay. Để lúc đó lỡ người ta điều tra ra thì mình biết nói thế nào. Đành rằng mẹ của mình bị bệnh, nhưng cái bệnh đó cũng là do vợ chồng của mình làm ra. Người ta phát hiện ra là to tội đó. Tốt hơn hết là mẹ chết rồi thì cứ im đi, đừng có để ai biết cả. Chết là hết vậy thôi. Nhưng mà... Mộ ta bấy giờ lại tiếp: đây này, giờ mình báo cho mọi người biết, nguy cơ đi tù như là chơi. Ngược lại nếu mà giấu đi thì không ai biết gì cả. Thêm nữa là miếng đất ấy mình cứ giao bán, ai hỏi thì bảo mẹ đồng ý bán rồi. Còn mình bán là để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Ông thấy có hợp lý không? Lão Trình nghe xong thì cho nên cũng bắt đầu đồng ý. Đoạn bà ta lại bảo: nếu mà ông chịu rồi thì cứ để cho mẹ nằm ở đây, chờ đến đêm rồi ra sau đào cây huyệt chôn. Giờ đó người ta ngủ hết rồi không ai biết đâu. Dường như nỗi sợ hãi cũng dần tan biến trong ánh mắt của cả đứa con trai ruột. Con trai của người mà bà cụ nằm kia đang mang nặng đẻ đau, tần tảo nuôi nấng cho đến khi ông ta khôn lớn. Có lẽ linh hồn của bà cụ giờ đây lúc này vẫn mong ước được rằng ít nhất có đứa con của mình sẽ đổi sang nỗi đau xót về sự ra đi của mẹ. Thế nhưng mà không, ông ta giờ đây mang ánh mắt vô cùng sắc lạnh và đầy tàn nhẫn khi quyết định nghe lời của vợ mình, đó chính là giấu nhẹm đi chuyện bà cụ qua đời vì sợ. Cuối cùng cả hai coi như không có gì đi ra khỏi phòng rồi tắt đèn lại, đóng cửa cạch một tiếng. Nếu chỉ quay đầu định đi thì lại nghe loang thoáng bên tai giọng nói của mẹ. Câu nói cũng vô cùng quen thuộc suốt cả ngày hôm nay, khiến cho gã dùng mình suýt nữa thì quỵ xuống: con ơi, mẹ đói, cho mẹ ăn. Lão chỉ giật mình quay phắt lại dán mắt vào cửa phòng, miệng há ra thở hồng hộc. Nó còn tự nghe thấy tiếng tim của mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, tay chân mềm nhũn cả đi suýt nữa đứng không vững. Mộ Quyền thấy chồng đột nhiên có hành động lạ thì liền hỏi: ông làm cái gì đấy? Làm vậy tôi giật cả mình. Bà có nghe thấy cái gì không? Nghe thấy gì là sao? Ông thôi ngay đi. Còn chưa đủ sợ sao hả? Sao cứ một lúc là lại hỏi có nghe thấy gì không là sao? Thế thái độ của vợ, lão chỉ không muốn hỏi thêm, mặc dù vẫn mong rằng bà ta cũng nghe thấy giọng nói vừa rồi, chứ không riêng gì mình. Nhưng đáp án có lẽ chỉ một mình lão nghe thấy mà thôi. Bất giác lão quay đầu lại, nhìn cửa phòng đã đóng kín, miệng cất nuốt nước bọt rồi mới quay lưng rời đi. Cả hai sau đó tiếp tục bàn tính chuyện đêm nay và cả cái chuyện bán đất sau đó. Và thế là ngay đêm ấy, giữa bóng tối tĩnh mịch, tiếng cuốc xẻng âm thầm vang lên từng nhịp. Vì sợ bị phát hiện cho nên vợ chồng nhà ấy phải đào rất chậm, cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn. Thế nên phải mất rất nhiều thời gian mới đào được một cái huyệt để chôn xác của bà cụ. Đào xong, lão chị liền đi vào phòng đưa xác của mẹ ra, đặt xuống huyệt và mau chóng lấp lại. Khi mọi việc đã xong, hai vợ chồng vẫn đứng nhìn nhau thở hổn hển. Chuẩn bị đi vào còn cẩn thận nhìn quanh xem có ai phát hiện ra không. Thấy không có vấn đề gì, cả hai dọn đồ đi vào trong nhà, khép cửa lại rồi sau đó chốt lại. Không hay để ý ngay tại vị trí vừa chôn mẹ xuất hiện hình dáng mờ ảo của một người đàn bà đang ngước mặt nhìn vào trong nhà, miệng lẩm bẩm như đang nói điều gì đó. Con ơi, mẹ đói, cho mẹ ăn đi. Ở bên trong nhà, lão chị và vợ mau chóng cất đặt lại mấy thứ đồ dùng để đào đất rồi chui vào trong phòng chốt cửa. Mộ Quyền bấy giờ liền bảo: Ông nhớ kỹ đó, cầm qua nghe răng nửa lời với ai đó nghe chưa? Cứ coi như mẹ bệnh nằm liệt giường không đi đâu được, cũng không có ai tới thăm hỏi gì cả. Họ cứ hỏi thì bảo là không tiện, thế là được rồi. Lão gật đầu mụ lại tiếp: Còn chuyện miếng đất cứ để thêm một ít hôm nữa rồi tính, giờ chưa bán ngay được đâu. Lão chỉ gật đầu nghe theo, cuối cùng thì nằm xuống giường đi ngủ. Rồi trong lòng cả hai vẫn còn cảm giác lo lắng và sợ hãi, nhưng nếu coi như không có chuyện gì và an tâm nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Lão chị sau khi phải ra sức đào bới càng cảm thấy mệt, chính vì vậy giấc ngủ đến với lão thật nhanh, cho đến khi bên tai nghe được tiếng gì đó kỳ lạ trong nhà. Khi đó ước chừng khoảng gần tờ mờ sáng, lão Trần tỉnh giấc vì nghe trong nhà có tiếng lục lọi, tiếng xoong nồi va quẹn vào nhau nghe chói tai. Âm thanh đó vang lên trong nhà được một lúc, cuối cùng cũng khiến cho lão chị tỉnh giấc. Lão nhăn mặt lăn qua lăn lại, tuy nhiên vẫn cố gắng nhắm mắt để ngủ, không muốn bận tâm lắm với tiếng động trong nhà của mình. Là không muốn bận tâm cứ như vậy ngủ tiếp, thế nhưng cái âm thanh đó vẫn không chịu dừng lại, thậm chí càng lúc càng lớn và nghe rất rõ. Lão mở bừng mắt, hướng cả xuống bếp rồi tự hỏi: Mẹ nó, cái tiếng gì vậy chứ? Thử nghe lại, lão nhận ra đó là tiếng xoong nồi đang va chạm, tiếng lẹt quẹt như ai đó cố gắng vết thứ gì đó trong nồi. Lão tự hỏi: Nhà này có mèo sao vậy? Thôi chết rồi, có khi tối lại quên đóng cửa tù bị mèo nó lục lọi rồi, tổ cha nó ta bắt được tao thịt. Nghe có mèo liền vào trong nhà lục lọi đồ ăn, lão chị liền dậy đi ra khỏi phòng, định xuống tống cổ con mèo nào dám lẻn lên đây. Dường như đúng như suy đoán, khi bước tới gần bếp, lão cảm nhận dưới này đúng thực sự có thứ gì đó lục lọi ở phía tủ cất mấy cái nồi còn chứa đồ ăn, cụ thể đó là mèo. Lập tức lấy sự tập trung, lão liền lao xuống thật nhanh khiến con mèo bất ngờ không kịp phản ứng. Thế nhưng khi tới nơi, chỉ thấy cái nồi từ trên tủ rơi xuống, đống đồ ăn bên trong đổ hết cả ra ngoài. Cửa tủ còn vắt đập liên tục chứng tỏ có thứ gì đó mới lao ra từ bên trong. Lão chỉ dù muốn gây bất ngờ nhưng cũng phải hơi hoảng khi cái nồi rơi từ trên xuống. Tiếng va chạm vang lên đầm mỹ, xong lại không thấy bất cứ con vật nào chạy ra từ trong đó cả. Khi đó trời cũng tờ mờ sáng, là có thể nhìn thấy lờ mờ mọi thứ dưới bếp. Mặc dù biết có thứ gì đó vừa ở đây, bằng chứng là cái nồi bị rơi xuống khi lão lao vào trong bếp và cả việc cửa tủ còn va đập, nhưng quả thật lão không hề thấy con vật gì lao ra từ bên trong. Có chút ngẩn người, lão ta đứng nghiêng tại chỗ trơ mắt nhìn, tuy nhiên không thấy con vật nào cả. Dù biết là loài mèo là động vật nhanh nhẹn, cho dù có ở sát nhưng khả năng bắt được nó là khá thấp. Tuy nhiên lão vẫn tự hỏi nó có thể nhanh đến mức bản thân còn không kịp nhìn thấy hay sao. đứng ngẩn người suy nghĩ. Trần Tài hơi run rẩy, không biết vì sợ hay do cái lạnh vào lúc sáng sớm. Lão chỉ bỗng nhiên bị tiếng gọi ở đằng sau lưng làm cho giật mình. Còn chưa sáng ông làm gì ở đây? Vừa rồi có tiếng gì lớn vậy khiến tôi tỉnh cả ngủ. Ông ta quay lại thấy đó là chính vợ của mình. Bà dậy rồi đó hả? Khiếp tự nhiên hỏi làm tôi giật mình. Chồng lại còn hỏi tôi. Không phải ông tự nhiên làm cái gì dưới này ầm ĩ thì tôi đứng đây làm gì? Đang ngủ thì chớ mà ông lại làm cái gì vậy? Thì tôi nghe có tiếng lục đọi ở đây tôi mới xuống. Nghe là mèo nên định túm cổ nó chạy. Nhưng mà nó chạy nhanh quá không bắt được. Cái nồi đồ ăn tối còn đổ cả ra. Bà coi dọn đi. Mộ Quyên bấy giờ nghiêng mặt nhìn qua một bên. Hướng nhìn về cái tủ thì cũng nhận ra chuyện liền bực bội. Tổ cha nó khổ thế không biết. Đồ ăn đổ hết ra cả. Bực chết đi được. Từ nay không cần phải đi chợ thế mà. Thôi. Bà đừng nói nữa. Coi dọn đi. Không hôi hết cả nhà. Mộ cũng không thèm nói gì thêm. Đành bật đèn lên cho sáng rồi bắt đầu dọn dẹp. Có một điều khi tới nơi, một thứ lạ là đồ ăn bị đổ xuống dưới nền đã ôi thiêu bốc mùi hôi thối. Mùi cứ như để đã để lâu ngày vậy. Trời đất ơi, sao lại thiêu hẳn ra thế này? Mời nấu tối qua đây thôi. Tất nhiên là chẳng có ai giải thích cho mụ biết. Chỉ có một chuyện kỳ lạ và đáng sợ hơn xảy ra khi mụ khom người xuống để dọn đống thức ăn. Thì đâu đó trong căn nhà này, hay có thể ngay ở căn bếp nhỏ vang lên một tiếng nói nghe rất vội. Nó phát ra và kết thúc rất nhanh. Con ơi, mẹ đói quá, để cho mẹ ăn. Dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã sáng. Mộ Quyên dù vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau một đêm chỉ ngủ được một giấc ngắn, tuy nhiên không dám ngủ tiếp vì chuẩn bị đi chợ như thường lệ. Ra đến chợ, nơi đầu tiên mộ ghé vào là một sạp bán thịt. Bà bán thịt liền ngạc nhiên. Ồ, cô Quyên nên đi chợ sớm vậy? Bình thường tôi nhớ ít nhất cũng phải 30 phút nữa mới có mặt mà. Mộ ta cười liền đáp. Thì bình thường tôi vẫn nay dậy sớm, chẳng qua là phải làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Hôm nay cũng không có gì nhiều, đâm ra đã đi chợ sớm. Có gì đâu mà lạ. Bà bán thịt cười đáp. À, tôi thấy vậy tôi nói vậy thôi. Thế cô mua thịt gì tôi bán cho? Thịt mới đem ra đấy. Mộ liền chọn lấy miếng thịt nhìn ngon và nhiều nạc nhất rồi chờ gói lại. Đang lấy tiền ra trả thì nghe giọng của bà bán rau gần đó. Trời đất ơi, mẹ con nhà này lạ quá nhỉ. Sớm chưa có ai mà bà cụ ra chợ mua gì chẳng mua gì. Giờ lại đến con dâu, thế là thế nào? Mộ nghe vậy không hiểu quay sang hỏi. Bác nói vậy là sao, em không hiểu. Nhà cô lại còn hỏi tôi. Thì tôi đang nói sao hai mẹ con không có đi chợ cùng nhau. Mà mỗi người đi mỗi lúc. Lúc nãy chợ còn chưa có ai, tôi thấy bà ấy đi ra ngoài rồi quay về tay không. Giờ thì lại đến nhà chị đi chợ. Tôi thấy lạ tôi hỏi vậy thôi. Bác nói về lật sao? Em càng nghe em chẳng hiểu gì cả. Thì chứ mẹ chồng cô đi chợ lúc sớm cô không biết hả? Sao kỳ vậy? Mẹ chồng em đi chợ là sao à? Thì lúc nãy chợ còn chưa có ai. Tôi thấy bà cụ đi ra khổ thật. Sáng sớm lạnh vậy đã ra đây mặc mỗi cái quần áo mỏng dính nhá. Người cứ co ro. Tôi nói gì không có vải thì nhà chị bỏ qua chứ không sắm nổi cho bà cụ cái áo ấm hả? Để bà cụ co do lập cập đi chợ sớm thế. Nó phải tội chứ chết lạnh ra đó điểm sao. Mộ Quyền bấy giờ nuốt nước bọt. Mặt bắt đầu tái đi một cách không kiểm soát. Sợ sợ hãi lớn đến mức khó lòng có thể giấu đi. Suýt chút nữa đã để lộ ra ngoài. Trong một tia tỉnh táo, mộ phải cố gắng bình tĩnh rồi đáp như không có gì. Chắc mẹ nhà em đi quá sớm cho nên em không có biết. Bà cụ xưa giờ vẫn thích đi chợ sớm mà, nhà em không có cản được. Bà bán rau tặc lưỡi đáp. Thì ai mà chả biết thế. Tôi chỉ bảo nhà chị khổ thì khổ, chứ không phải mua cho bà cái áo ấm. Khiếp lúc nãy nhìn co do thích tội thôi. Vâng ạ. Nói xong bộ liền quay sang đưa tiền cho bà bán thịt rồi quay lưng bỏ đi, không trở lấy lại tiền thừa. Thậm chí là cái túi thịt mới mua còn để đó. Bà kia bấy giờ vội vàng. Sao mua thịt bỏ lại đây, trời đất ơi. Chưa kịp muốn ấy gì thêm thì mụ Quyên đã bỏ đi mất. Bà ta liền hoang mang. Ủa hay nhỉ, tự nhiên mua xong không có lấy, thế là bị làm sao vậy? Định đuổi theo nhưng đã có người khác tới mua hàng. Người này cũng không để ý thêm, để lát nữa nhờ ai đó đưa dùm túi thịt về cho mụ. Phía bên kia mụ Quyên vội vàng về nhà để nói cho chồng nghe. Lão chị vừa nghe xong thì hoang mang đến mức đứng phắt dậy. Bà nói cái gì? Người ta thích thấy mẹ đi chợ à? Thì bà ấy nói với tôi như vậy. Cái chuyện này là sao? Mẹ sao? Lão chỉ bất giác nhìn về khu vườn sau nhà, nơi đêm qua vừa mới đào huyệt chôn xác của mẹ. Mặt mau chóng tái đi, ánh mắt như không thể tin vào lời nói của vợ. Cố gắng bình tĩnh rồi hỏi. Nhưng mà có thật không? Có thật là người bà ấy thấy mẹ của mình không? Chắc là không nhầm được đâu. Mẹ mình ở đây ai chả biết. Họ nhìn cái là nhận ra ngay. Không được. Chắc chắn là nhầm với ai chứ. Làm sao có thể? Mẹ chết rồi cơ mà. Chính tay tôi chôn mẹ ở sau vườn. Làm sao mà có thể đi chợ được? Mà quên lúc nãy đang trong cơn run cập cập. Giờ cũng có suy nghĩ giống như chồng mình. Tuy nhiên vẫn không thể bình tĩnh. Hai bàn tay bấu mạnh vào nhau miệng lắp bắp. Thì tôi cũng biết được đâu. Tôi nghe người nói sao thì tôi kể vậy đó. Lão chị dùng mình liên tục, hơi thở dồn dập, mặt biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Không phải đâu. Chắc người ta nhầm mẹ mình với ai. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Cứ bảo mẹ mình ốm nằm liệt giường, không có đi đâu được, thế là xong. Một gật đầu, Đoàn mới nhớ ra chuyện mình quên túi thịt ở ngoài chợ, cho nên vội vàng rời đi. Còn lại lão chị ở nhà, còn có một mình khiến lão không khỏi tỏ ra sợ hãi, liên tục hướng mắt nhìn về sau vườn, răng cắn chặt vào nhau. Rồi trong đầu vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng người mà bà bán ra ngoài chợ thấy không phải là mẹ của mình, mà chỉ là do anh nhầm lẫn với ai đó mà thôi. Tuy nhiên nỗi sợ hãi vẫn không thể nào giảm đi, thậm chí còn tăng lên liên tục. Nỗi sợ hãi dần tăng cũng là lúc trong đầu của lão âm vang giọng nói, nghe đứng suốt cả ngày hôm qua. Nó cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại khiến lão chỉ sợ hãi ngồi phịch xuống ghế bịt tai của mình lại. Con ơi, mẹ đói. Mẹ lạnh lắm con ơi. Lão ngồi một chỗ mặt đảo qua đảo lại khắp các hướng. Lão nghĩ là phát ra giọng nói của mẹ của mình rồi lắc đầu. Không, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đến khi trời sáng hẳn, Mụ Quyên mới trở về. Mụ vừa bước vào trong nhà thì liền bảo. Chắc lúc sớm người ta nhìn nhầm thật đó các ông. Lúc nãy tôi ra hỏi lại thì thấy bảo là khi ấy trời vẫn còn tối, có khi là nhìn nhầm thật đó. Nói xong bà ta thở phào rồi bảo. Thế mà làm tôi sợ muốn đứng cả tim. Nhưng mà cũng đúng thôi, làm sao có thể đó là mẹ được chứ. Lão chỉ nghe vậy thì gật đầu, sắc mặt vẫn chưa dám đi được phần nghiêm trọng, đoạn bảo. Không phải thì tốt. Thôi bà nấu cái gì ăn sáng đi, tôi đói lắm rồi. Chép miệng vài cái, Mộ Quyên không định nói gì thêm rồi đi xuống bếp nấu đồ ăn. Thầy lại ngạc nhiên khi thấy cửa tủ mở toang. Mộ bấy giờ liền quay lên rồi hỏi. Ông làm cái gì mở tủ mà không đóng lại? Tính để mèo nó vào lục lọi nữa hả? Cái gì? Tôi mở tủ gì chứ? Sớm đến giờ tôi ngồi trên này mà. Ủa thế chứ không phải ông mở? Thế thì tôi mở hả? Lão tặc lưỡi chép miệng rồi nó vọng xuống. Thì chắc là con mèo nó lục lọi. Để lát nữa tôi sửa lại cho chắc. Có khi cái chốt nó lỏng léo rồi thôi. Ở dưới bếp, Mộ Quyên nghe vậy thì không nói gì thêm. Chỉ bước tới để đóng cửa lại thì bỗng nhiên hét ầm cả lên. Trời đất ơi! Ông ơi! Cứu tôi! Nghe tiếng của vợ hét, lão chị vội vàng đứng dậy lao tới. Có chuyện gì vậy? Có cái gì đó ở trong tủ? Nhìn hành động và cả giọng nói của vợ, lão ta không khỏi ớn lạnh. Một cảm giác dần dần chạy dọc sống lưng, đôi chân dám đi sự điềm tĩnh. Lão từ từ tiến đến gần cây tủ, mắt không ngừng tập trung xem bên trong có gì. Càng tới gần thì chân tay của lão càng run rẩy, không biết mình sắp phải đối diện với thứ gì. Nhưng chỉ biết được rằng đó là một thứ cực kỳ đáng sợ. Đã tiến sát lại đứng ngay đối diện tủ để chén bát và đồ ăn, lão chỉ mở căng mắt nhìn vào bên trong. Đảo qua đảo lại hai bên và rồi ở trong không gian tối tăm nhỏ gọn ấy, lão thấy có ngay đốm sáng xanh lẻ như đôi mắt của thứ gì đang nhìn chăm chăm. Lão bất giác lùi lại vì cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên chỉ mới lùi được một bước thì cái thứ bên trong lao thẳng ra, nhảy chồm vào mặt lão cùng với tiếng rít của một con mèo. Quá bất ngờ và sợ hãi, ông ta đưa tay che mặt và hét toáng cả lên. Hét xong chờ một lúc không cảm thấy có chuyện gì khác là mới bỏ tay ra khỏi mặt, để đôi mắt sợ hãi đến tột độ của mình đứt mắt nhìn chung quanh. Khi đó chẳng còn thấy con mèo hay bất cứ thứ gì khác nữa ở đây, chỉ có Mụ Quyên đang sợ hãi đến xanh mặt, bò lê đít dưới nền nhà. Lão kinh hãi hỏi. Nó đâu rồi? Một nhìn về hướng cửa nhà rồi đáp. Nó chạy rồi. Nó là một con mèo. Lão cũng nhận ra thứ vừa lao ra từ trong tủ bếp chính là con mèo. Chỉ có điều cơn sợ hãi vừa rồi đủ khiến cho cả hai sợ đến kinh hồn bạt vía. Hai người sau đó dìu nhau lên nhà trên, sự kinh hãi không thể giấu được trên gương mặt. Lên trên nhà còn chưa kịp ngồi xuống, hai vợ chồng tiếp tục trải qua một phen kinh hãi khi tiếng con mèo kêu thét vang lên ở đâu đó. Mộc Quyên bấu chặt lấy gấu áo của chồng, răng cắn chặt vào nhau, mắt liên tục đảo quanh để tìm xem con mèo đang ở đâu, rồi cùng nhau hướng lên trên mái nhà. Khi vừa ngẩng đầu lên, cả hai đều giật mình khi mà nhìn thấy con mèo đang ngồi chồm mồm, đánh ánh mắt nhìn xuống bên dưới qua khe hở do mái ngói bị vỡ tạo thành một lỗ hầm. Nhìn thấy như vậy, Mộc Quyên lại càng ú ớ sợ hãi. Mau đuổi nó đi, tôi sợ quá. Lão chị giờ cũng vừa trải qua một phen sợ hãi nhưng cũng gật đầu rồi chậm chân thật mạnh để đuổi con mèo đi. Thế nhưng nó vẫn ngồi lì ở đó, hướng đôi mắt xanh như ngọc bích nhìn xuống. Thấy con mèo mãi không chịu đi, lão chị dậm chân để dọa thêm mấy lần nhưng không được. Lão đánh đi ra ngoài lấy viên đá rồi ném vào người của nó. Con mèo lúc bấy giờ mới quay lưng bỏ đi rồi biến mất. Lão vào nhà, Mộc Quyên bấy giờ liền hỏi: Nó đi chưa ông? Gật đầu xong ông ta lại đáp: Nó đi rồi. Khiếp thôi, mèo nhà ai mà dặn thì không biết, đuổi mãi không có chịu đi. Nó mà còn dám mò tới đây nữa là tôi phải bắt cho bằng được. Mộc Quyên bấy giờ liền gật đầu: Ông làm sao thì làm, khiếp quá thôi. Lúc nãy vừa mới nhìn thấy mắt của nó xanh lè, tôi còn tưởng nó là thứ gì, xin nữa đứng tim mà chết rồi. Thôi ông xuống phụ tôi nấu cái gì ăn sáng đi, tôi không dám ở một mình đâu, tôi sợ lắm. Lão chị cũng không muốn ở một mình vào lúc này cho nên gật đầu đồng ý ngay. Cả hai cùng nhau đi xuống dưới nhà. Khi đi ngang qua căn phòng dùng cho mẹ ở thường ngày, lão chị một lần nữa giật mình khi nghe thấy tiếng gõ vào vách nhà. Tiếng lộp cộp khẽ vang lên trong căn phòng ấy. Lửa hẳn ra xa, hơi thở gấp gáp khiến cho Mộc Quyên hoang mang. Ông lại làm sao đấy, đừng có dọa tôi. Không muốn cho vợ càng thêm sợ, lão lắc đầu: Không có gì đâu, tôi mau xuống bếp đi. Giờ nghe chồng của mình nói như vậy, tuy nhiên Mộc Quyên vẫn biết rõ trạng thái của chồng mình lúc này. Rõ ràng ông ta vừa mới sợ hãi một thứ gì đó mà mụ không biết, và nó đến từ căn phòng bếp nơi cả ngày để cho người mẹ của mình ở trong suốt một thời gian qua. Rồi chồng không nói gì, bà ta vẫn bất giác nhìn về căn phòng nhỏ ở gần bếp, răng cắn nhẹ vào nhau xong vội vàng quay đi không dám nói thêm gì nữa. Cả hai sau đó nấu bữa ăn sáng như bình thường. Ở ngoài vườn lúc này, tại vị trí mặt đất còn có dấu vết mới bị đào bới cách đây không lâu, con mèo có bộ lông đen tuyền đang ngồi chồm hồm ở một bên, miệng kêu lên vài tiếng. Lúc thì nhỏ nhẹ, lúc lại rít lên như ai oán. Trên khóe mắt dường như còn rỉ ra những giọt nước mắt, như thể là con mèo đang khóc vậy. Nó cào cào vào mặt đất vẫn còn mềm rồi đứng dậy bỏ đi. Sáng hôm sau khi ăn uống xong, vợ chồng lão chị cũng thay đồ để đi làm. Mặc dù cả hai cũng chẳng siêng năng là mấy, việc đi làm cũng chỉ coi để che mắt người đời mà thôi. Bình thường là như vậy, còn hôm nay dù mệt nhưng cả hai vẫn cố đi làm để tỏ ra trong nhà chẳng có chuyện gì. Thay đồ xong thì Mộc Quyên khóa cửa rồi rời khỏi nhà. Tại một ngôi nhà khác, người phụ nữ đang làm lặt vặt thì thấy bà cụ, mẹ của mình định đi đâu thì hỏi: Ủa, mẹ đi đâu vậy? Lâu rồi mới thấy mẹ định ra khỏi nhà. Bà cô liền cười rồi bảo: Mẹ sang nhà bà Lụa, cũng lâu rồi không có sang thăm, không biết có khỏe hơn chút nào chưa. Khổ thật đó, tuổi đó nhỏ hơn mẹ mà lại nằm liệt cả giường. Cậu con gái liền đáp: Mẹ qua đó cho con hỏi thăm, vợ chồng con bận quá chưa qua được. Bà cô gật đầu rồi bước đi hướng về nhà của vợ chồng lão chị để thăm bà cụ Lụa. Qua tới nơi thì thấy cửa nhà đóng kín, lại còn khóa ngoài cho nên đoán vợ chồng nhà đó đi làm. Tuy nhiên vẫn biết bà cụ Lụa nằm bên trong phòng. Kể từ khi bất ngờ đổ bệnh nằm liệt giường, hai vợ chồng kia vẫn hay đóng cửa đi làm, đến trưa mới về. Rồi thấy khóa cửa nhưng bà cụ vẫn cất tiếng: Bà có ở trong đó không? Tôi qua thăm bà đây, mà cửa khóa nên không có vào được. Mong bà vẫn ổn. Thôi tôi về nha, chờ đến chiều chúng nó về tôi qua. Biết rõ bà cụ Lụa nằm đau liệt giường, đến nói cũng chẳng được, cần lại khóa cho nên bà quay đầu định về thì bất ngờ nghe bên trong có tiếng gõ lộp cộp giống như có người đang đập vào vách nhà. Thắng một chút suy nghĩ, bà cụ nghĩ rằng người bạn già của mình đã khỏe, nghe thấy tiếng nói bên ngoài mới gõ vào vách nhà để báo hiệu. Bà liền hồ hởi bảo: Bà tỉnh hả? Bà nghe tiếng của tôi phải không? Đáp lại câu hỏi đó là tiếng gõ vào vách nhà. Việc này khiến cho bà cụ bên ngoài thực sự nghĩ rằng bạn của mình đã khỏe, cho nên bà lẩm bẩm trách. Trời đất ơi, hai cái đứa này, mẹ khỏe rồi mà khóa cửa ngoài như vậy, đúng là... Nói tới đây thì bà lại nghĩ có thể mẹ của lão chị chỉ vừa tỉnh lại, cho nên hai vợ chồng không biết. Bà định bụng đi về nhà bảo con gái đi gọi vợ chồng nhà kia về để mở cửa. Vừa mới quay lưng đi thì bà cụ lại nghe thấy giọng nói phát ra từ trong nhà, rồi có phần yếu ớt nhưng vẫn đủ lọt vào tai. Đói quá, mẹ đói quá, cho mẹ ăn. Bà cụ đứng bên ngoài nghe tông giọng này thì nhận ra ngay của ai, gương mặt thể hiện một chút mừng rỡ. Trời đất ơi, khổ vậy, tỉnh lại mà con cái không đứa nào ở nhà, phải mau đi báo với chúng nó. Để trấn an người trong nhà, bà cụ liền nói với: bà nằm nghỉ nha, tôi đi báo chúng nó về. Vội vàng trong sự vui mừng, bà cụ quay lưng bước đi trở về nhà của mình, nơi con gái trẻ đang ngoài dãy báo cho vợ chồng chị Quyên được biết. Bà cụ vừa đi vừa mừng đến ứa cả nước mắt. Cảm ơn trời Phật, may mà bà ấy khỏe lại, cảm ơn trời, đúng là may mắn quá. Cứ bước thật nhanh để trở về, bà cụ vừa bước vào trong, cô gái đang ngạc nhiên: ủa sao mẹ về sớm vậy mẹ? Con ơi, con giúp mẹ một chút, con chạy ra ngoài dãy gọi vợ chồng chú chị về đi. Có chuyện gì vậy mẹ? Nhà bên đó có việc gì sao phải đi tìm? Đi tìm đi, bà cụ bà ấy tỉnh rồi, nghe thấy tiếng của bà ấy nói trong phòng, chắc là vợ chồng nhà ấy đóng cửa đi làm không biết, phải gọi họ về ngay. Thật hả mẹ, trời đất ơi mừng quá. Mẹ qua bên đó thấy cửa khóa, nghe trong nhà có tiếng động với cả giọng của bà ấy, chắc đã tỉnh rồi nhưng không có ai. Nghe giọng của mẹ nên ra hiệu đấy, hình như là đang đói lắm hay sao đó. Người kia liền gật đầu: dạ vâng, phải để con chạy ra ngoài đó báo cho anh chị đó một tiếng, chắc họ nghe tin họ vui lắm. Mau đi đi, mẹ sang bên đó mẹ chờ sẵn. Vội rửa cái tay, con gái của bà cụ liền rời khỏi nhà chạy về phía dãy của vợ chồng lão chị. Gần tới nơi thì đã không nhịn được gọi lớn: anh chị Quyên ơi, hai người có đây không? Lão và vợ đang ngồi sâu trong dãy bàn tính thì bỗng nghe có tiếng gọi. Lão cúi đầu nhíu mày rồi xem ai đang tới. Ủa, ai gọi mình vậy? Hình như là có người vừa gọi vợ chồng mình đó. Anh chị Quyên ơi, hai người có đây không? Ở phía ngoài dãy, tiếng gọi của người phụ nữ vẫn vang lên, càng lúc càng gấp gáp. Lão chị bấy giờ liền nhận ra bảo: đúng là tìm tôi với bà rồi. Ai nhỉ? Nghe như giọng của bà Mong, con gái của bà cụ Táo, bạn của mẹ sao đấy? Nghe chồng nói, Mộ Quyên cũng gật đầu vì giọng càng gần càng quen. Cô con gái, con của bà cụ Táo nhỏ hơn hai người này ít tuổi, tên là Mong, cho rằng hai người kia chỉ đang ở gần đây cho nên vừa gọi vừa chạy thẳng tới. Đây rồi, anh chị mau lại để em bảo, mau về nhà đi, có tin vui. Ủa, có cái việc gì mà cô chạy tận sang đây tìm vợ chồng tôi? Anh chị về đi, bà cụ tỉnh rồi. Mắt của ngã hai vợ chồng lập tức mở lớn nhíu lại không hiểu. Lão chị cau mày: tỉnh là sao? Ai tỉnh hả cô? Còn ai vào đây? Bà cụ mẹ của hai người tỉnh rồi, đâu nay bà cụ em sang thăm, không thấy anh chị ở nhà, lại nghe trong nhà có tiếng gõ hay để tiếng gì đó, với lại giọng của bà cụ nói là đói quá. Mà bà ấy từ lúc đổ bệnh đến nay nằm liệt giường, có nói năng được gì đâu. Mẹ nhà em nghe vậy thì mừng quá, cho nên bảo em chạy ra đây báo cho anh chị được biết đấy. Anh chị mau về coi đi. Vốn tưởng đến cả bản thân mình khi nghe tin bà Lụa tỉnh dậy sau thời gian đổ bệnh còn vui mừng, thì hai vợ chồng nhà kia cũng vậy, thậm chí là mừng hơn gấp mấy lần. Thế nhưng Mong lại thấy hai người đó đột nhiên ngừng mặt, da rẻ bắt đầu tái nhợt. Bà ta bấy giờ liền hỏi: anh chị sao vậy? Lão chị Mộ Quyên bấy giờ không ai bảo ai, cả hai đều cảm thấy kinh hãi trong lòng, sợ đến mức một thoáng cũng không kiềm chế được. Sau nghe tiếng của bà Mong hỏi thì liền vội xua tay: cô nói thật không? Chuyện này ạ. Bà Mong có chút thắc mắc và chột dạ trước biểu hiện của cả hai vợ chồng, nhưng nghĩ có lẽ họ quá bất ngờ cho nên mới vậy, không để ý gì thêm liền trả lời: vâng, bà cụ nhà em vừa nói xong là em chạy ra đây ngay. Anh chị mau về đi xem bà cụ thế nào, trời đất ơi tỉnh lại là tốt rồi anh chị à. Vợ chồng Mộ Quyên nhìn nhau hoang mang ậm ừ không biết nói gì. Cảm ơn cô, chúng tôi về ngay. Anh chị tranh thủ nha, nhà em xin phép về trước, trong nhà còn có tí việc, lát em qua. Cảm ơn cô. Bà Mong vừa rời đi, Mộ Quyên liền kéo tay chồng: trời đất ơi, chuyện này là sao nữa ông à? Sao mẹ có thể... Tôi làm sao biết được chứ? Chắc là có nhầm lẫn gì đó. Thì trước mắt cứ về nhà xem thử đi. Mà Quyên thực sự sẽ đến mức không muốn trở về nhà. Tuy nhiên nghe chồng nói thì cũng miễn cưỡng đi theo. Về đến nhà thấy bà cụ Tào đứng chờ trước nhà. Hai vợ chồng thấy bà cụ thì liền vội. Trời đất ơi! Làm cái gì mà mãi tận bây giờ mới về? Để mẹ chúng mày chờ mãi trong kia. Mau mở cửa lên xem mẹ chúng bay thế nào. Lão chỉ run rẩy. Thực sự sự có mặt của bà cụ Tào ở đây khiến hai vợ chồng không biết làm sao. Nếu để bà cụ vào trong nhà chắc chắn phát hiện bà cụ Lụa không còn nữa. Đến lúc đó mọi chuyện vỡ lở. Lão chỉ liền liếc mắt ra hiệu cho vợ. Một Quyên hiểu ý liền tiến tới. Dạ chúng con cảm ơn. Thật may bà biết cho nên báo cho chúng con kịp thời. Nếu không hai chúng con không biết mẹ tỉnh lại. Bây giờ bà cứ về trước đi. Mẹ con tỉnh dậy chắc còn mệt chưa tiện gặp ai. À để bà cụ khỏe hẳn nhà con sẽ sang báo. À kể cho ta gặp mẹ mày có sao đâu. Ta gặp chút tao về để cho bà ấy nghỉ ngơi. Một Quyên tiếp tục lựa lời. Bà cụ Tào cuối cùng cũng đành phải gật đầu miễn cưỡng. Tuy nhiên trước sự khó hiểu vì vợ chồng này không cho mình vào trong. Bà vừa đi bà vừa tự hỏi. Hai cái đứa chúng nó làm sao vậy? Tự nhiên là bảo mình về. Đúng là... Tại căn nhà xuống cấp lúc này, Mộ Quyên sau khi tìm cách đuổi khéo bà cụ Tào về, trở vào trong thấy chồng đang đứng chôn chân thì bảo: Ông sao thế còn đứng ở đây? Chỉ nhìn qua một lượt bà ta thấy chồng mình đang run rẩy, nỗi sợ hãi hiện lên trên gương mặt. Biểu cảm ấy cũng khiến cho Mộ bắt đầu nhớ đến chuyện chính. Ông ơi, sao tôi cứ thấy ớn lạnh trong người đó? Hình như là có cái gì đó. Chắc là bà cụ nghe nhầm thôi chứ làm sao có chuyện đó. Biết là thế, nhưng mà cứ kiểm tra một lượt cho chắc. Có khi có đứa nào lèn vào nhà mình trộm cắp gì đó cũng nên. Cho là như vậy, lão chỉ bấy giờ liền ra ngoài kiếm lấy khúc gỗ phòng thân, đoán đi vào từng phòng để kiểm tra. Vì biết là bà cụ Tào ngay trong nhà có tiếng gõ và tiếng nói, chỉ không rõ ở phòng nào. Đầu tiên là phòng của cả hai vợ chồng. Mở cửa ra bật đèn lên, lão chẳng thấy ai. Như vậy chỉ còn lại căn phòng khác, đó chính là phòng ở vị trí gần bếp. Vì căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng và một gian bếp. Vợ chồng của lão rón rén bước lại cửa phòng nơi bà cụ Lụa từng ở. Sự tự tin vốn có bây giờ đã biến mất. Lão chỉ một tay cầm khúc gỗ, tay còn lại đưa lên mở chốt rồi đẩy cửa. Bên trong phòng lúc này vẫn còn ánh sáng, nhưng để cẩn thận mò lại cái công tắc rồi bật lên. Chỉ có điều giống như căn phòng bên kia chẳng có ai ở đây. Lão chỉ tập trung thêm một chút rồi thở phào. Không có ai, tôi bảo rồi mà. Bấy nghe nhầm thôi. Ai có hỏi thì cứ bảo là nhầm lẫn, chứ mẹ mình còn ốm chưa khỏe lại. Mộ Quyên gật đầu đồng ý. Thế nhưng khi vừa chớp mắt một cái mở ra, vừa lúc vô hình nhìn xuống cầm giường của bà cụ Lụa, Mộ ta hoảng hồn hét lên một tiếng khi thấy hai con mắt xanh lẻ vừa nghiện lên. Ông ơi, có cái gì ở dưới cầm giường? Lão chỉ giật mình đánh thót rơi thanh gỗ xuống đất. Nó đầm cả vào chân lão khiến cho lão đau đớn. Có cái gì mà bà hét toáng lên thế? Có con gì ở đó? Nhìn theo cánh tay của vợ, lão lập tức dùng mình khi thấy ẩn hiện dưới đó là một cặp mắt xanh lẻ. Nó đang hướng thẳng nhìn hai người. Không thắc mắc thêm, từ dưới gầm giường một con mèo khá lớn từ từ bước bốn chân của mình ra, miệng kêu lên từng tiếng. Cuối cùng sẽ bước chân lao thẳng về phía khiến cho vợ chồng lão chị sẽ đến mức chỉ biết đứng chôn chân. Con mèo sổng tới miệng rít cào từng âm thanh chói tai rồi vọt qua hai vợ chồng nhảy ra ngoài. Ở bên trong phòng, lão chị và Mụ Quyên vẫn đứng đó chân tay bủn rủn. Và rồi từng chừng con mèo sẽ lao tới tấn công. May mắn nó đã không làm như vậy. Mặc dù không bị tấn công, nhưng rõ ràng cơn khiếp sợ mà nó mang lại không thể đong đếm. Vợ chồng lão chị mau chóng nhận ra đó là con mèo đã đứng trên mái nhà mình hôm trước. Mụ Quyên bấy giờ ấp úng nói với chồng: Ông ơi, không ổn rồi. Chẳng lẽ mẹ mình bà ấy nghiện vì hù dọa chúng ta? Phải làm sao đây? Bà có thôi ngay không? Nó luyên thuyên cái gì đấy? Mẹ chết rồi là hết. Hiện hiện cái gì chứ? Nhưng mà tôi sợ lắm. Còn thế này nữa chắc tôi sống chả nổi. Bà mà cũng biết sợ à? Tất cả mấy cái chuyện này không phải do bà mà ra. Từ cái chuyện ép mẹ bán đất đến chuyện cho bà cụ ăn mỗi ngày được một bữa, tất cả đều do bà. Bây giờ còn ở đó mà nói. Này, ông đừng đổ vạ lên đầu tôi. Chứ chẳng phải ông cũng muốn bán đất để lấy tiền đổ vào mấy cái món lô đề cờ bạc đó. Tôi cũng chỉ là chỉ đường cho ông thôi. Nếu không có chịu thì tôi cũng làm sao mà tự mình làm được. Lão chỉ cứng họng nghiến răng kèn két. Bà ta lại tiếp: Tôi thấy trong chuyện nhà mình không có đơn giản. Muốn sống yên phải nhờ ông thầy về yểm đi. cứ bảo là nhà mình bị vong ám, quấy quả không làm ăn được. Lão cũng đành gật đầu, định sẽ đi tìm ông thầy nào đó về giải quyết mấy chuyện đáng sợ trong nhà. Hai vợ chồng không đi làm nữa, làm ra vẻ đang chăm sóc mẹ của mình. Đoàn cũng chạy sang báo lại cho bà cụ Tào. Nghe xong bà cụ buồn bã thất vọng. Trời đất ơi, thế mà tao lại tưởng bà ấy khỏe lại chứ. Khổ thân. Thế để mai mốt tao sang đó thăm mẹ tụi bay, giờ cũng muộn rồi. Trở về nhà ngay, vợ chồng lão biết nay mai bà cụ Tào sẽ tiếp tục tới để tìm, nên quyết định từ nay khóa cửa trong nhà, giả vờ như không có ai, chứ không đi đâu nữa. Đúng như dự tính, ngay buổi sáng hôm sau, bà cụ lại sang thăm nhưng tiếp tục thấy khóa cửa. Vân Mộng tiếp tục nghe thấy dấu hiệu của người bạn. Cô Tào đứng chờ đợi lắng nghe, và quả nhiên trong nhà lại vang lên tiếng gõ. Chưa cần nghe thấy điều gì khác, bà cụ Tào vui mừng. Bà Lụa, bà tỉnh dậy hả? À, tôi nghe thấy rồi, tôi nghe thấy, để tôi đi tìm chúng nó. Lần này không trở về nhà gọi con, bà cụ đích thân đi về phía dãy vì nghĩ hai người kia đang làm gì ngoài đó. Thế nhưng bà không biết được rằng trong căn nhà khóa cửa có hai kẻ đang ngồi co ro trong vòng, gương mặt tái xanh như thể bị cắt không còn giọt máu. Căn nhà có hai cửa, một cửa trước và một cửa sau dẫn ra vườn. Lão chỉ có thể khóa cửa ngoài rồi chờ bằng cửa sau, chốt lại giống như nhà không hề có ai. Vốn hai vợ chồng ấy chỉ muốn làm vậy để khiến bà cụ có sang thăm, cũng thấy không có ai ở nhà và không để ý nữa. Ý định là như vậy, chỉ có điều có một chuyện trái với dự tính của hai vợ chồng xảy ra mà cả hai không thể ngờ tức được. Đúng là như vậy, lão chỉ và mồ quên nghe rõ một một tiếng gõ lộc cộc trong căn phòng gần bếp vang lên khi mà bà cụ Tào sang đây. Đến bà cụ ở bên ngoài còn nghe thấy thì không có lý nào hai vợ chồng trốn trong nhà lại không. Thậm chí cả hai còn nghe rất rõ, không sót dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Hơn thế nữa, họ còn nghe giọng nói của người mẹ xấu số vang lên. Mẹ đói, cho mẹ ăn đi. Lão chị và vợ bấy giờ ngồi co ro ôm lấy nhau trong góc phòng, không dám đứng dậy dù biết bà cụ Tào đã rời đi. Rõ ràng vừa rồi không chỉ một mà cả hai đều nghe thấy giọng của bà Lụa. Ông ơi, không xong rồi, mẹ về thật rồi. Mẹ về ám mình rồi, phải làm sao đây? Suốt những ngày vừa qua, lão chỉ đã nhiều lần nghe giọng nói của mẹ. Bản thân cũng đang hiểu rõ đó không phải là giọng nói phát ra từ người còn sống, mà đó là hồn ma của bà cụ tìm về. Vì mẹ của lão đã chết rồi còn đâu. Chính tay của lão đã đào hố chôn xác của mẹ sau vườn. Thế nhưng vì muốn làm giảm đi nỗi sợ, lão vẫn cố gắng trấn an. Không phải, mình nghe nhầm thôi chứ không có gì đâu. Nên rồi lão mới định đứng dậy đi kiểm tra thì bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang ở trước cửa phòng ngủ. Lão lập tức dừng lại rồi căng mắt nhìn. Một thế vậy thì hoang mang. Ông sao thế? Cái chuyện gì vậy? Lão im lặng ra hiệu cho vợ. Ngay lập tức cửa nhà vang lên tiếng móng chân của thứ gì đó cào cào. Con mèo từ đâu lại xuất hiện rồi cào vào cửa phòng, khiến hai vợ chồng lão chị hoảng sợ. Lão cũng chẳng dám cố ý định rời khỏi phòng mà ngồi xuống sát bên mụ Quyên. Cả ngày thì nhau nuốt nước bọt vì sợ. Nước sợ đó lớn đến mức cả ngày hôm ấy lão và vợ chẳng một lần dám ra ngoài nữa, dù rất đói và khát. Thậm chí là buồn tiểu đến mấy cũng ráng mà nhịn. Cho đến khi mà không thể chịu đựng thêm được nữa, mới cắn răng cùng nhau tiến tới để mở cửa, đi ra ngoài rồi bật đèn lên. Ánh đèn chiếu sáng cả căn nhà giúp họ giảm đi phần nào kinh hãi mà phải trải qua suốt những ngày qua. Tuy nhiên vẫn phải vội vàng chuẩn bị ăn uống thật nhanh và tiếp tục trở về phòng. Sau một ngày quá sợ hãi và mệt mỏi, vợ chồng lão chị trèo lên giường nằm một lúc cũng có thể chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng như đêm nay không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sự bình yên đó dần bị cắt ngang khi trong nhà phát ra những tiếng lục tục, tiếng xoong nồi qua quẹt vào nhau. Liên tiếp là những tiếng động to nhỏ khiến lão chị choàng tỉnh. Có lẽ sau giấc ngủ khá bình yên vừa rồi, đầu tóc của lão chưa kịp định thần để nhớ ra những sự việc còn đang diễn ra trong nhà. Nghe tiếng lục lọi lão khó chịu. Lại cái gì nữa chứ, ồn ào quá sao mà ngủ được vậy trời. Đoán rằng trời cũng đã gần sáng vì nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu, lão nghĩ rằng mụ Quyên đã dậy để chuẩn bị đi chợ như thường ngày. Chỉ là không biết vợ đang làm gì cứ lục đục bên ngoài cho nên khó chịu rồi bảo. Này, bà làm cái gì ngoài đó vậy, để tôi ngủ xem nào. Tiếng động dừng lại, lão chỉ nằm xuống giường định ngủ tiếp thì bên ngoài tiếng xoong nồi lại va quẹt vào nhau. Lão bực mình ngồi dậy, liếc mắt xuống bếp mà chửi: Tiền sư cái bà này, cái gì mà sáng sớm không có để cho anh ngủ hả? Bực mình chết đi được. Ngáp liền mấy hơi, lão quyết định đi ra ngoài, mở cửa rồi nhìn xuống bếp một lượt. Chưa tỉnh ngủ cho nên hoàn toàn không nhớ tới những gì diễn ra trong mấy ngày gần đây. Thế đúng là có tiếng đục lọi, lão rời khỏi phòng đi xuống. Vừa bước qua ô cửa thì giật mình khi nghe thấy cái nồi nằm lăn lâm lấp dưới đất, còn có cái thì ụp xuống nền nhà. Thức ăn tối qua mới nấu chưa ăn hết bây giờ đã đổ cả ra. Kể gì hơn chính là việc mụ Quyên cũng có mặt ở đó. Tuy nhiên nhìn biểu hiện không được bình thường, vì trên người toàn là thức ăn bị đổ đầy vào quần áo. Nhìn lướt qua khiến lão chị cảm thấy ớn lạnh. Bà làm cái gì đấy? Lão cất tiếng hỏi. Thế nhưng bà ta dường như không để ý mà tiếp tục hành động của mình. Tức là dùng tay vết vào trong nồi thức ăn. Tiếng móng tay cào vào đánh nồi nghe ken két. Thế vợ có hành động kỳ quặc, lão chị hoang mang hoảng sợ lắp bắp: Bà làm gì đấy? Bà dừng lại đi. Mộ Quyền không dừng lại, đầu cúi gầm xuống, tóc tai rũ rượi, tay liên tục cào vào trong cái nồi nhôm. Tiếng ma sát chói tai lại liên tục lọt vào trong màng nhĩ. Lão chị lo lắng từng bước tiến lại, vừa đi vừa cố gắng để thu hút sự chú ý. Bà ơi, bà nhìn tôi đi, bà đang làm cái quái gì thế? Thở từng tơi đầy hồi hộp, mãi thì lão tiến sát lại bên người vợ, chạm vào bả vai của bà rồi định hỏi: Bà làm gì thế? Giọng nói của lão bấy giờ chậm lại khi Mộ Quyên ngẩng mặt lên quay sang, mái tóc rũ rượi lần lượt trượt xuống để lộ ra gương mặt cực kỳ quái đản, dính đầy nước sốt của đồ ăn. Kèm với đó là một đôi mắt trắng ngần nâng ngực lên không còn thích con người đâu nữa. Lão chỉ lập tức rụt tay khỏi vai của vợ, chưa kịp ú ớ thì bà ta cất giọng: Con ơi, mẹ đói quá con ơi. Ngay lập tức lão chị không còn đứng vững, ngã ngửa ra đằng sau. Khi nhận ra đó là câu nói của mẹ và cả chất giọng đầy ám ảnh của bà cụ: Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng dọa con nữa. Nhưng một phần xạ tự nhiên, lão chị bò lùi lại, càng tránh sang người đàn bà trước mặt càng tốt. Miệng cất tiếng van xin, mắt đảo địa địa. Lại vô tình nhìn thấy con mèo đang ngồi trên nóc tủ. Nó im lặng trơ mắt nhìn mọi thứ, chẳng có hành động gì. Thế con mèo nỗi sợ hãi càng bị đẩy lên, lão chỉ muốn đái cả ra quần khi Mụ Quyên cất giọng, nhắc lại câu nói nghệt như ban nãy: Mẹ đói quá con ơi, cho mẹ ăn đi. Không, mẹ đừng dọa con, con biết con sai rồi, mẹ đừng dọa con. Mụ Quyên bấy giờ thả cái nồi cầm trên tay, từ từ hướng về phía của chồng, vừa lết trên mặt đất vừa nhuền miệng cười, sau đó mếu máo như sắp khóc: Mẹ đói, sao không cho mẹ ăn, sao không cho mẹ ăn, mẹ là mẹ của con mà. Lão bấy giờ hoàn toàn biết người mẹ già của mình đã nghiện về, nhập vào người của Mụ Quyên để báo oán lão. Và tiếp theo đây chắc chắn là cái chết sẽ đến mà thôi. Chẳng còn cách nào để phản kháng với thứ không còn phải là con người. Tuy nhiên trong một giây chuẩn bị buông bỏ, lão vô tình vớ được một con dao chẳng biết vì lý do gì lại rơi ở đây. Lão túm chặt nó, lập tức trong suy nghĩ lóe lên một ý định. Và đó cũng là cách để mình có thể dứt khoát khỏi thứ này. Lão chỉ cho rằng chỉ cần giết chết à đàn bà đang bò về phía mình thì chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nghĩ vậy, lão túm chặt con dao sẵn sàng tấn công bất kể người trước mắt vẫn đầm Mụ Quyên. Bà ta vẫn tiếp tục tiến đến, miệng nói những câu vô cùng ám ảnh: Sao lại không cho mẹ ăn? Mẹ là mẹ của con cơ mà. Câu nói kết thúc, con mèo ngồi trên nóc tủ bếp kêu thét đi một tiếng, cũng là lúc Mộ Quyên lao tới. Lão chỉ dùng hết sức tập trung còn lại để phản kháng ngược trở lại. Chính vì vậy, cho dù là Mộ Quyên bấy giờ không còn phải là một người bình thường, nhưng thân xác vẫn chỉ là của một người phụ nữ chân yếu tay mềm, lập tức bị lão vật ngược trở lại. Rồi bị tấn công ngược, thế nhưng gương mặt của Mộ Quyên không hề có chút thay đổi, miệng vẫn nhoẻn cười, nhắc đi nhắc lại câu nói. Lão chị vì vậy mà càng trở nên yên cuồng. Rằng có thêm một lúc, lão chị vẫn liên tục bị những câu nói như thể trách móc, làm thần trí không được ổn định. Lão hoàn toàn mất hết lý trí và quyết định giết mẹ của mình thêm một lần nữa. Lão chị điên cuồng vung tay lên cao, miệng gào lớn, rồi cắm mạnh con dao xuống thẳng vào đầu của người đàn bà trước mặt. Ở bên dưới, đôi mắt Mụ Quyên trợn lên trắng ngần thì bất chợt bình thường trở lại. Cũng là lúc bà ta trở về trạng thái tỉnh táo. Nhưng còn chưa kịp phản ứng đã thấy chồng của mình muốn cắm thẳng con dao vào đầu Mụ kinh hãi: Ông làm gì đấy? Cùng lúc đó ở ngoài đường, bà cụ Tào đã có mặt dù còn sớm. Có lẽ bà cụ muốn qua thăm bạn của mình. 5 lần 7 lượt đều không có ai ở nhà, cho nên hôm nay quyết định qua sớm. Và lúc nghe tiếng hét ở bên trong nhà thì hoảng hồn chạy tới. Cửa nhà khi đó không khóa ngay là bị chốt trong vẫn còn mở hờ. Bà cụ chẳng quan tâm dồn hết sức chạy xuống thật nhanh. Về tới nơi thì quả tim của bà như thất lại khi chứng kiến cảnh lão chị đang đè ngửa vợ của mình trên nền bếp, tay lầm lầm con dao ở một bên. Bà cụ hoảng sợ liền la lớn: "Trời đất ơi, thằng chị mày làm cái gì đó, sao mày lại muốn giết vợ của mày?" Tiếng hét mau chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ mau chóng chạy qua và phát hoảng khi thấy con dao lăm lăm trên tay của lão chị. Bà nãy tưởng rằng số phận của mụ đã kết thúc, thế nhưng may mắn trong một giây ngắn ngủi, bà ta vẫn kịp né qua một bên. Con dao cắm mạnh xuống đất. Lão chị mãi một lúc mới bắt đầu tỉnh táo trở lại, miệng thở hồng hộc ngó sang bên, thấy cả đám người đang vây trong nhà của mình. Lão nhìn lại thì thấy mặt của vợ trắng bệch vì sợ, liền vội buông con dao. Bà cụ Tào đứng đó tim đập chân run, bất giác rùng mình như chột dạ. Bà liền bảo: "Bà Lụa, mà coi bà Lụa thế nào?" Mấy người nghe xong vội vàng đi tìm xem trong nhà có chuyện gì đáng tiếc không. Khi mở cửa căn phòng gần bếp thì không thấy có ai mới trở ra. Bà cụ Tào bấy giờ cảm thấy điểm chẳng lành, liền nhìn hai vợ chồng rồi hỏi: "Mẹ chúng bay đâu? Bà ấy đâu? Bà ấy xảy ra chuyện gì?" Lão chị đột nhiên đứng dậy: "Không, tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả." Toán người còn chưa kịp phản ứng thêm thì ông ta đã lao đi bỏ chạy. Mấy người vội đuổi theo nhưng chẳng thể nào đuổi kịp. Trong nhà còn lại mụ Quyên được mọi người đỡ dậy. Họ chờ cho bà ta tỉnh táo lại, hỏi xem rốt cuộc trong nhà có chuyện gì, tại sao vừa rồi bà ta lại suýt bị chồng của mình giết hại. Mụ Quyên lắc đầu nói rằng mình không biết. Cho đến khi nghe nhắc tới bà cụ Lụa mẹ chồng thì bỗng nhiên cứng ngậm. Mọi người lập tức nhận ra thái độ lo lắng hoảng sợ và cả sự run rẩy. Bà cụ Tào liền gằn giọng: "Nói mau, rồi có chuyện gì bà ấy đâu? Tại sao không có ở đây?" "Không biết, con không biết, con không biết gì cả." "Đến giờ này mày còn giấu hả? Nói, rồi cuộc hai vợ chồng nhà mày đang giấu chuyện gì? Bà cụ đâu?" Tất cả như nín lặng chờ đợi. Mộ Quyên vẫn đang định chối nhưng nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của đám người chung quanh thì bà ta trở nên hoảng sợ. Cộng thêm biết cả việc ban nãy suýt nữa bị chồng mình cắm thẳng con dao vào đầu. Bà biết rõ nếu còn giấu giếm, chắc chắn sự may mắn không đến với mình thêm lần nào nữa. Mộ ta cúi đầu chỉ về sau vườn: "Mẹ, bà ấy chôn ngoài vườn." Nói xong thì mụ bật khóc. Câu nói vừa rồi làm tất cả những người có mặt trở nên bàng hoàng. Họ liền mở cửa sau, lao ra phía vườn. Nhận ra ngay một phần đất vừa bị đào bới liền hò nhau đào lên. Xác của bà cụ Lụa đã bốc mùi rơi vào trạng thái phân hủy từ bao giờ. Bà cụ Tào quỳ mọp xuống đất. Cả đời của bà chẳng thể ngờ được đứa con trai của người bạn già có thể nhẫn tâm đến mức này. Bà cụ vừa méo máu méo xịch cả miệng, vỗ tay vào lồng ngực của mình: "Trời đất ơi, sao lại ai oán thế này?" Sự việc tại nhà của lão chị lập tức trở nên rúng động, thành như thông tin được nhiều người truyền tới nhau. Lão chị sau đó tìm thấy ở bên mé ao, dường như cũng định nhảy xuống tự vẫn. May mà được người ta phát hiện kịp thời rồi đưa về. Thế nhưng thần trí không còn ổn định mà rơi vào trạng thái điên loạn. Chỉ còn mụ Quyên là vẫn đủ tỉnh táo để khai ra mọi chuyện. Từ việc mụ và chồng ép mẹ bán miếng đất duy nhất của gia đình kiếm tiền cho mục đích riêng, cho đến việc hàng ngày chỉ có bà cụ ăn duy nhất một bữa. Nhẫn tâm hơn, việc bà cụ đau đớn nằm liệt giường cũng do hai người này mà ra. Thậm chí là khi mẹ đã chết, hai kẻ này không muốn để ai phát hiện ra mọi việc, vì vậy đã đào huyệt chôn mẹ của mình sau vườn, giấu nhẹm đi mọi thứ. Tưởng chừng chỉ cần im lặng là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lẽ đời thì kẻ ác luôn phải chịu báo ứng. Điều may mắn duy nhất đó là nhiều người vẫn thầm hiểu Mộ Quyên và cả lão chị thoát chết không phải nhờ vào may mắn, mà đó là vì sự bao dung của người mẹ khốn khổ. Rồi thế nào thì cả hai vẫn là con ruột và con dâu của mình. Có lẽ ở một nơi nào đó bà cụ chỉ mong con của mình biết đường quay đầu, làm lại cuộc đời, thay đổi tính nết, sống cuộc đời của một người lương thiện, chăm chỉ chịu khó làm ăn, tìm được cuộc sống lý tưởng. Tất cả những gì diễn ra kể từ khi bà cụ mất, ở cũng chỉ như là sự mách bảo. Bà cụ muốn tìm cho con mình một con đường để làm lại cuộc đời. Lão chị một thời gian sau tỉnh táo lại, thừa nhận lỗi lầm của mình. Hai vợ chồng cũng phải nhận lấy bản án thích đáng cho sự nhẫn tâm đến đau lòng. Cuối cùng sau khi trở về dưới ánh mặt trời, cả hai tiếp tục sống cùng nhau, ngày ngày hương khói cho người mẹ quá cố. Tuy nhiên trong lòng vẫn luôn ân hận vì những gì đã xảy ra. Đúng là bản án lương tâm vẫn luôn là hình phạt nặng nề nhất đối với con người, cho dù bất cứ ai và trong hoàn cảnh nào. Còn về phía con mèo kia, sau này vợ chồng chị Quyên chẳng bao giờ còn thấy nó xuất hiện nữa. Ông ta chỉ biết được đó là con mèo do bà cụ ngày trước có cho nó ăn khi tìm tới đây. Lão nhìn thấy hình ảnh ấy qua giấc mơ vội vã, khi đó còn nhìn thấy gương mặt khắc khổ để nghiền rượu của bà cụ đang nhìn mình và nở một nụ cười mãn nguyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.